Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 628, mượn lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy cái chết của Lý Hu Phụng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Đây không chỉ là một tướng lãnh bình thường, mà là phó tổng binh của đại quân Ninh Hạ. Lý Hu Phụng thông đồng với kẻ thù, tư thông quân giặc, tội đáng chết. Lâm mang thu đao vào vỏ, rồi ném bức thư xuống đất một cách thản nhiên. Lâm đại nhân, Lý Như Tùng ngạc nhiên nhìn bức thư trên đất và hỏi, ngươi làm gì thế? Này, giả mạo, Lâm mang nói một cách bình thản. Trước đó, hắn không có bằng chứng cụ thể, nhưng trong toàn bộ trại quân, người duy nhất dám làm chuyện này chỉ có thể là Lý Hu Phụng. Mọi người đều ngỡ ngàng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Giả mạo, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lý Hu Phụng và không khí trở nên lạnh lẽo. Một bức thư giả mạo lại khiến Lý Hu Phụng lộ diện. Ma quý nhìn Lý Hu Phụng, thở dài, không ngờ người đã cạnh tranh với mình bao lâu nay lại kết thúc như vậy. Lâm mang nói một cách điềm tĩnh, hãy bắt những người này. Thẩm vấn cẩn thận, nhóm Cẩm Y Vệ nhanh chóng tiến lên, bắt giữ Lý Hu Phụng và các tâm phúc của hắn ta. Xin tha mạng, đại nhân, xin hãy tha cho chúng ta. Chúng ta không biết gì cả. Mấy người vừa kêu lên, liền bị Cẩm Y Vệ lôi đi một cách thô bạo. Lâm mang thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn các tướng lãnh còn lại, nói lạnh lùng, đừng tưởng mình sạch sẽ. Có những việc ta không muốn điều tra, nhưng không có nghĩa là không thể điều tra. Lý Hu Phụng chính là cái thứ ba ta thanh lý kể từ khi nhậm chức. Mong mọi người tự mà xử lý mọi việc cho tốt. Trong số các tướng lãnh, nếu điều tra kỹ lưỡng, không ai là hoàn toàn trong sạch, đặc biệt là khi Lý Hu Phụng nắm quyền chỉ huy. Từ trên xuống dưới, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng vào thời điểm quan trọng của cuộc nổi loạn, hắn ta không thể giết hết tất cả các tướng lãnh trong quân doanh bình loạn. Một trận loạn chiến vừa kết thúc, dù Lâm Mang đã can thiệp, nhưng trận tấn công của Bạch Liên giáo lần này vẫn gây ra tổn thất không nhỏ trong doanh trại. Rõ ràng, Bạch Liên giáo đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tấn công này, nhắm vào nhiều mục tiêu quan trọng trong quân đội, đặc biệt là cấp bậc sĩ quan. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình quân đội. Lý Như Tùng quan sát xa bàn và nói một cách nghiêm túc, tiếp theo, mục tiêu quan trọng nhất chính là pháo đài Thần Mộc. Chỉ cần chúng ta chiếm được nơi đây, quân đội của Hao Bái sẽ không còn cách nào khác ngoài việc rút lui về Ninh Hạ Thành, và toàn bộ quân Ninh Hạ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Ma Quý thở dài, lắc đầu nói, dù chiến sự thuận lợi, nhưng vấn đề về hậu cần vẫn là một thách thức lớn đối với chúng ta. Bạch Liên giáo đã tấn công và phá hủy một phần lương thực, phần còn lại chỉ đủ cho chúng ta sử dụng trong 7 ngày. Vấn đề vận chuyển lương thực trong chiến trường kéo dài như vậy là một khó khăn lớn. Lý Như Tùng khe khẽ nói, sau trận chiến này, Bạch Liên giáo tạm thời khó gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển lương thực của chúng ta. Ma Quý bổ sung, không chỉ vậy, hiện tại đã có dấu hiệu thiếu hụt lương thực ở hậu phương. Lương thực từ kinh thành chậm trễ không được vận chuyển đến. Gần đây, lượng lương thực được vận chuyển từ các tỉnh lân cận cũng giảm đi đáng kể, gần 200.000 binh sĩ đang chiến đấu hàng ngày. Nếu không đủ ăn thì làm sao họ có thể chiến đấu? Nhưng việc tiêu thụ lương thực hàng ngày của số lượng lớn quân nhân này cũng là một vấn đề lớn. Dĩ nhiên, trong số 200.000 binh sĩ này không phải tất cả đều là chiến binh, bao gồm cả phụ binh và nông phu. Tuy nhiên, sau 3 tháng chiến đấu, lượng lương thực tiêu thụ cũng là một con số khổng lồ. Đây không phải là thời chiến, mà chỉ là việc đốt tiền mà thôi. Khuôn mặt Lâm Mang trở nên nặng nề. Trong sử sách, ba cuộc trưng thu lớn có thể nói đã tiêu hao hết nội tình của Triều Minh. Dù trận chiến này diễn ra sớm, chi phí vẫn không hề giảm bớt. Người trong cung kia đã bắt đầu sử dụng tiền từ kho bạc riêng để tài trợ cho quân đội. Do đó, có thể thấy rõ rằng quốc khố thực sự đã cạn kiệt tiền bạc. Năm nay lại là một năm tai họa rất lớn. Cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, thuế má được trưng thu mạnh mẽ, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rối loạn hơn. Nữa, Hao Bái có thể không kiềm chế việc bóc lột người dân. Nhưng triều đình không thể làm như vậy. Lâm Mang suy tư trong chốc lát, rồi nói, hãy mượn lương thực, mượn tiền từ các gia đình quý tộc ở Sơn Tây. Nơi đó có nhiều thương nhân, lương thực chắc chắn không thiếu. Điều này ít nhất có thể giải quyết tình huống khẩn cấp. Ta sẽ gửi một phần lương thực đến Giang Nam bằng đường thủy, dựa vào triều đình để vận chuyển lương thực từ kinh thành sẽ mất quá nhiều thời gian. Hắn ta biết rõ việc vận chuyển lương thực từ kinh thành chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề, và có một số người cố tình làm trì hoãn. Cách chương